Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 683 Lạnh Phỉ Thúy. Đúng rồi, chấm ngoặc kép, Trương Húc mở miệng, ngươi tên là gì? Tiểu Khô Lâu mở miệng, ta gọi là Lam Thư, màu xanh lam lam, thoải mái thư. Trương Húc không nghĩ tới Tiểu Khô Lâu dĩ nhiên có như thế ấm áp tên. Thế giới này không có bầu trời màu lam cùng biển rộng, cũng làm cho người ta cảm giác không thoải mái. Cái này Tiểu Khô Lâu dĩ nhiên gọi như thế tên dễ nghe. Trương Húc cũng là có chút nghĩ mà sợ, nếu như không phải nhất thời nhẹ dạ, hắn là sẽ không quản cái này Tiểu Khô Lâu Lam Thư. Hiện tại nhưng là cảm thấy, nếu như không có cứu bộ xương này, nhường danh tự này gọi là Lam Thư Tiểu Khô Lâu bị đại bộ xương cho diệt, mình nhất định sẽ tiếc nuối. Trương Húc mở miệng, người thần hồn, tại sao có thể tỏa ra như vậy gợn sóng? Lam Thư, ta cũng không biết, thế nhưng ta thần hồn chính là có thể tỏa ra như vậy gợn sóng. Ta còn nhận thức đủ loại hỏa diễm, đều là trời sinh. Trương Húc kinh ngạc, lập tức, nội tâm đại hỉ, có cái này Tiểu Khô Lâu, cũng rất dễ dàng tìm tới hắn muốn tìm đồ vật. Vậy ngươi biết Tử Lưu Lãnh Diễm sao? Lam Thư gật gật đầu. Biết, ta cũng biết Tử Lưu Lãnh Diễm là hình dáng gì. Trương Húc nói rằng, ta phải tìm Tử Lưu Lãnh Diễm. Ngươi có thể trợ giúp ta sao? Tiểu Khô Lâu thần hồn chi hỏa nhảy lên mấy lần, tựa hồ do dự một chút, đón lấy dùng âm thanh lanh lảnh nói rằng, ta có thể. Trương Húc nở nụ cười. Chúng ta đi, bởi vì Trương Húc trên người dọa người khí thế, đụng tới bộ xương đều tách ra, quả thực thông suốt không trở ngại. Rất nhanh, đến một ngọn núi dưới, ngọn núi này màu sắc là hồng, xem ra bên trong cùng xung quanh thổ địa không tương tự. Đến gần, liền cảm nhận được các loại không giống khí tức, những khí tức này, có chút lạnh lẽo, có chút nhiệt liệt, có chút âm trầm, có chút tươi mát. Trương Húc kinh ngạc đến ngây người. Lam Thư nói rằng, những khí tức này, đều là những kia hỏa diễm khí tức. Đối với nhân loại, những chủng tộc khác người tu luyện tới nói, phi thường hữu dụng các loại hỏa diễm. Đối với chúng ta vong linh tới nói vô dụng. Vì lẽ đó, không có vong linh tới nơi này, mà những ngọn lửa này trăm ngàn năm qua, cũng trồng chất ở nơi này. Trương Húc gật gật đầu. Một người một bộ xương đi vào trong lòng núi, liền nhìn thấy các loại không giống hỏa diễm. Những ngọn lửa này, có nhiều chỗ đông đúc, có nhiều chỗ thưa thớt, không đồng dạng tử, màu sắc khác nhau hỏa diễm. Nhảy lên, xem ra thật giống một kỳ huyễn thế giới. Trương Húc có chút phát sầu. Làm sao biết cái nào là Tử Lưu Lãnh Diễm đây? Tiểu Khô Lâu Lam Thư lắc lắc đầu. Nơi này không có Tử Lưu Lãnh Diễm. Ta vững tin, có điều có không ít rất tốt hỏa diễm, người có thể thu lấy. Những ngọn lửa này tác dụng không giống nhau, thu lấy tuyệt đối mới có lợi. Nói, Tiểu Khô Lâu đi tới một ngọn lửa màu đỏ trước. Cái này hỏa diễm, gọi là Hồng Phượng Chiêu Dương Diễm, thu vào bên trong thân thể, có thể tăng lên thuộc tính lửa. Tu luyện lên hệ hỏa công pháp, cực kỳ nhanh. Tiểu Khô Lâu đi tới một băng ngọn lửa màu xanh lam trước. Cái này hỏa diễm gọi là lam lạnh lẽo diễm. Thu vào trong cơ thể, có thể tăng lên thuộc tính băng. Tu luyện lên hệ nước, hệ băng công pháp. Cực kỳ nhanh, ở trong người thời gian lâu dài. Còn có thể tăng lên thân thể cường độ. Tiểu Khô Lâu cho Trương Húc từng cái giới thiệu. Trương Húc mở mang tầm mắt. Những ngọn lửa này, cái gì thuộc tính đều có. Tác dụng cũng là đa dạng, ra sao kỳ kỳ quái quái công dụng đều có. Có điều Trương Húc đều không có thu vào trong cơ thể ý nghĩ. Một người một bộ xương tiếp tục đi, rốt cục đến lòng núi ở giữa. Liền nhìn thấy ở lòng núi ở giữa có một nhạt ngọn lửa màu xanh lục lung lay ở nơi đó. Ở này nhạt ngọn lửa màu xanh lục xung quanh 100 mét bên trong, đều không có cái khác hỏa diễm. Tiểu Khô Lâu Lam Thư nói chuyện. Cái này hỏa diễm gọi là lạnh phỉ thúy, là lãnh diễm, thu vào bên trong thân thể, có thể tăng lên tốc độ tu luyện, có thể dùng đến luyện đan thời điểm, bởi vì dùng chính là lãnh diễm, có thể trình độ lớn nhất duy trì dược thảo dược tính. Trương Húc ánh mắt sáng lên. Này Lạnh Phỉ Thúy xem ra sẽ bất phàm. Phía trước những kia hỏa diễm, hắn không lọt mắt, thế nhưng đối với này Lạnh Phỉ Thúy, hắn thật sự muốn thu vào trong cơ thể. Hơn nữa, hắn thường thường luyện đan, dùng cái này Lạnh Phỉ Thúy, luyện đan phải rất khá. Tiểu Khô Lâu Lam Thư đón lấy nói rằng, Lạnh Phỉ Thúy còn có thể tăng lên thần hồn cường độ. Là trừ Tử Lưu Lãnh Diễm bên ngoài, đối với thần hồn tốt đẹp nhất hỏa diễm. Hơn nữa, Lạnh Phỉ Thúy còn có thể dùng để công kích. Đa số sinh linh thân thể, thần hồn, đều thừa không chịu được Lạnh Phỉ Thúy công kích. Ngươi, đem nó thu vào trong cơ thể đi. Này Lạnh Phỉ Thúy là cái này diễm trong ngọn núi. Tốt đẹp nhất hỏa diễm. Trương Húc gật gật đầu. Liền muốn đi tới. Tiểu Khô Lâu Lam nói đón lấy nói một câu. Thực lực ta thấp, thừa không chịu được Lạnh Phỉ Thúy sức mạnh. Ta liền ở ngay đây chờ ngươi. Trương Húc, được rồi. Trương Húc đến gần Lạnh Phỉ Thúy. Nhất thời cảm giác được một luồng lạnh lẽo ý lạnh. Cái này sức mạnh lạnh lạnh thanh thanh. Khiến người ta cảm thấy một luồng lạnh lẽo sức mạnh uy hiếp. Sẽ cảm thấy, liền dường như cái kia lãnh ngạo thanh cao nữ tử. Lạnh lẽo, thế nhưng hấp dẫn người. Trương Húc tiếp tục tới gần. Càng đến gần, càng là có thể cảm giác được nguồn sức mạnh này ép người. Trương Húc đi tới Lạnh Phỉ Thúy 30 mét bên trong. Đột nhiên phát hiện, chính mình đi ra khí, đều trở thành băng xương. Đông lại ở trên mặt của chính mình, trên tóc, sau đó thân thể cảm giác được thấu xương lạnh giá. Trương Húc hoảng hốt, hắn nhưng là độ kiếp kỳ cao thủ. Cái này Lạnh Phỉ Thúy lại có thể nhường hắn cái này độ kiếp kỳ cao thủ cảm giác được lạnh giá. Thật sự quá lợi hại. Hơn nữa, Trương Húc còn cảm giác được, hắn thần hồn tựa hồ cũng bởi vì này Lạnh Phỉ Thúy. Mơ hồ có đông cứng cảm giác. Trương Húc rốt cục đi tới Lạnh Phỉ Thúy trước. Nhìn kỹ một chút, lại có chút than thở. Này Lạnh Phỉ Thúy, thật sự quá xinh đẹp. Có hai tầng hỏa diễm. Tầng ngoài là đẹp đẽ màu xanh nhạt. Nội bộ là màu xanh nhạt mang điểm vàng nhạt màu sắc. Xem ra không giống hỏa diễm. Dĩ nhiên như là một vũng nước. Hỏa diễm lẳng lặng ở nơi đó. Hầu như bất động. Xem ra vừa giống như là một khối nhỏ phỉ thúy. Óng ánh, long lanh, Trương Húc đưa ra tay. Đến gần rồi Lạnh Phỉ Thúy. Nhất thời, hắn đánh dùng mình. Trên tay, trên cánh tay ngưng tụ ra một tầng băng xương. Trương Húc tiến lên, nắm lên Lạnh Phỉ Thúy. Lạnh Phỉ Thúy hơi nhúc nhích một chút. Trương Húc trên người đều kết ra một tầng băng xương. Trương Húc cũng từng thấy một ít tạp thư. Tạp thư trên viết qua, thu lấy hỏa diễm, không phải đơn giản như vậy. Cần dùng linh khí bọc hỏa diễm, chậm rãi đem hỏa diễm từ cánh tay, thu vào đan điền, đến bên trong đan điền. Hỏa diễm coi như thu lấy xong. Cái này thu lấy quá trình, hỏa diễm vẫn chưa hoàn toàn tiến vào đan điền thời điểm. Hỏa diễm nơi cánh tay, bên trong thân thể vận hành, là sẽ đối với thân thể tạo thành thương tổn. Quá trình này, chỉ có thể sử dụng chính mình các loại sức mạnh, còn có cường độ thân thể chống đỡ. Dị hỏa không phải tốt như vậy thu lấy. Không ít người, ở thu lấy dị hỏa thời điểm, chết rồi. Vì lẽ đó, không có thực lực, tuyệt đối đừng chạm những kia tác dụng mạnh mẽ dị hỏa. Trương Húc tự nhiên đối với mình là rất tin tưởng. Tuy rằng thực lực của hắn có điều độ kiếp kỳ, thế nhưng thân thể của hắn, hắn thần hồn đều là địa tiên cảnh giới. Thậm chí trong thân thể có bao nhiêu loại có thể vận dụng sức mạnh. Vì lẽ đó, Trương Húc cho rằng, chính mình thu lấy này Lạnh Phỉ Thúy, nên không có vấn đề gì. Trương Húc duỗi mở tay ra, chụp vào Lạnh Phỉ Thúy. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.